Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 448, tới cửa đoạt mối làm ăn. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt tại hối đoái phòng hối đoái đan dược lúc. Có hai cặp không có hảo ý nhãn chành qua đây, tiểu tử kia đánh ở đâu ra, nhìn qua thư sinh yết ớt, cư nhiên lập tức đổi lại hơn 100 khỏa trúc long một mình. Trúc long một mình cũng không phải là đan dược thông thường. Đan dược ngũ phẩm, ở bên ngoài bán, cũng đều là kim sán sán hoàng kim A, câu hỏi là một béo dáng lùn. Trương Trương mặt rỗ khuôn mặt, bên cạnh hắn, là một người gầy, hai người nhìn qua đều là gương mặt xúc phạm dạng. Hai người này đều là cửu hào Diêm Thành khách quen, mập là triển khai mới vừa, gầy là Ngô Việt, hai người một là tiên thiên vũ giả, một là đại nguyên đan cảnh võ giả. Triển khai mới vừa đại ca là cửu hào Diêm Thành một gã diêm y sứ giả. Ỷ vào tầng quan hệ này, triển khai mới vừa ở cửu hào Diêm Thành trong coi như lẫn vào không sai. Không ít đan cảnh cùng tiên thiên vũ giả thích nịnh bợ hắn. Đại ca, người nọ là Hồng Thập Tam, là 7-8 ngày trước vừa xong cửu hào Diêm Thành. Hắn thường ngày ngay sơ cấp công khai khu đi bộ, trước sớm ta còn ăn xong hắn thua thiệt. Vừa nhắc tới Hồng Thập Tam, Ngô Việt liền một trận nghiến răng nghiến lợi, làm hại hắn tại cửu hào Diêm Thành tích lũy hơn nửa năm của cải. Đều vào Hồng Thập Tam túi tiền, nghe Ngô Việt đem Hồng Thập Tam thủ đoạn vừa nói, triển khai mới vừa tròng mắt chợt liền lượng, đây cũng là một biết cách làm giàu thật là tốt buôn bán. Lão tử người liền không nghĩ tới đây, triển khai mới vừa đã sớm ghét bỏ. Tại công khai khu cùng người tỉ thí quá mệt mỏi, kiếm được lại thiếu, hôm nay vừa nghe nói, còn có như thế cái kiếm tiền phương pháp, lập tức liền hứng thú, đan dược chữa thương, hắn cũng có, cấp thấp linh khí hắn có thể mua, nói lên thực lực và người uy hiếp thủ đoạn, hắn triển khai mới vừa chỉ cao chớ không thấp hơn A, chạy. Chúng ta cái này đi sơ cấp công khai khu nhìn, trở lại sơ cấp công khai khu. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt bén nhạy tại sơ cấp công khai trong khu thăm dò với mục tiêu đến. Trận này, Hồng Thập Tam, tên, tại sơ cấp công khai khu, coi như là danh tiếng vang dội. Do nàng ban tặng, không ít võ giả trong một đêm, nhẫn túi, sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt đảo qua quá. Có chút còn động thủ võ giả bật người hãy cùng thi định thân nguyền rủa tựa như. Liền dứt khoát không đánh. Còn có một chút, đơn giản liền động tác chậm tựa như, người một quyền ta một cước, rất sợ đem đối phương bị đả thương, Hồng Thập Tam, lại sẽ đụng lên đến, nhưng cuối cùng cũng còn có một vài người, là mới tới, còn không biết, Hồng Thập Tam, lợi hại, tập trung một đôi đang ở so dầu sôi lửa bỏng tiên thiên vũ giả. Diệp Lăng Nguyệt đang muốn tiến lên, lúc này, một đạo nhân ảnh từ nàng bên cạnh thân đoạt trước một bước. Vị huynh đệ này, ta xem ngươi đều nhanh đánh thua, có muốn hay không mua lão tử một viên thuốc, tu bổ bổ khí huyết, chỉ cần ngươi một nửa tiền đặt cược. Vẻ mặt treo hoành nhục triển khai mới vừa hoành thò một chân vào. Dám từ Diệp Lăng Nguyệt dưới mí mắt, giành lại nàng nhìn chung khách nhân, đây là tới đoạt mối làm ăn. Diệp Lăng Nguyệt đến cửu hào Diêm Thành nhiều ngày như vậy. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải đoạt mối làm ăn, nàng cũng không có thẹn quá thành giận, chỉ là vẻ mặt thâm ý, nhìn triển khai mới vừa. Cốt, người võ giả kia hoàn toàn chính xác đã là nỏ mạnh hết đà. Lại thời điểm này nghe được cái, thua, nhất định chính là tại xúc lông mày của hắn, miệng vỡ đã nghĩ mắng to, có thể khóe mắt thoáng nhìn. Chứng kiến cũng triển khai mới vừa ở cửu hào Diêm Thành trong, đây tuyệt đối là một ác bá, chúng liền cấp công khai khu, đều có không ít người sợ hắn, càng không cần phải nói những thứ này chỉ có tiên thiên tu vi võ giả. Cái kia biến, chỉ có thể là nuốt trở về, mua, triển đại gia, ta mua một viên thuốc, triển khai vừa mới nghe, lời kịch không đúng. Có chút áo não tướng một viên thuốc ném qua đi, nhưng này loại đánh nhau chết sống chặn cửa thượng, người võ giả kia đan dược còn không ăn đi, đối thủ của hắn liền nhất đao chém qua đây. Trên tay một trận đau dữ dội, Tên kia đáng thương võ giả nuốt vào đan dược cắm ở trong cổ họng. Không thể đi lên, sượng mạt, té trên mặt đất, cùng con cá chết tựa như. Phiên chứ bạch nhãn, cái này đổi lại triển khai mới vừa há hốc mồm. Ai, tiểu tử, ngươi đừng giả bộ chết a. Muốn quỵt nợ phải không? Lão tử phân nửa trả thù lao đây. Hắn người nhớ kỹ, Ngô Việt tiểu tử kia tự nói với mình. Hồng thập tam tới tới lui lui cái hố vài lần. Trực tiếp liền đem nhân hạng nặng thân ra cho cái hố không có. Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt, ngu xuẩn, nàng tại sơ cấp công khai khu bắt đầu nghề này lúc đó. Đã nghĩ quá, sẽ bị người mô phỏng theo. Nhưng này buôn bán, nhìn như thấp cánh cửa, kỳ thực yêu cầu cũng không thấp. Đan dược là có trị thương hiệu quả trị liệu, có thể tại sơ cấp công khai khu loại này sinh tử tranh đấu. Một cái nháy mắt, một cái hô hấp, đều có thể bỏ mạng, ăn đan dược thời gian. Cũng đã khiến người ta chết đến mấy lần. Ta cứu ngươi một cái mạng. Ta muốn trên người ngươi toàn bộ gia sản. Diệp Lăng Nguyệt đi phía trước một bước. Nhìn người võ giả kia. Người sau liều mạng gật đầu. Mệnh cũng không có. Còn muốn tiền làm cái gì? Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Ở trên lồng ngực của hắn vỗ một trường. Người võ giả kia, quang quác, một tiếng, phun ra một viên thuốc. Diệp Lăng Nguyệt phẩy tay áo một cái, viên đan dược kia lập tức hóa thành thuốc bột chiếu vào người võ giả kia trên vết thương. Võ giả trên người huyết, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đem ra, Diệp Lăng Nguyệt thủ mở ra, ngũ chỉ chợt vừa thu lại, người võ giả kia trên người một túi tiền nhỏ, liền bay ra ngoài, rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trên tay. Chờ một chút, ở trong đó cũng có lão tử phân nửa. Giao ra đây, triển khai mới vừa hiển nhiên là bị Diệp Lăng Nguyệt nước chảy mây trôi trị liệu thủ pháp cho xem há hốc mồm. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện tại thù lao của mình cũng bị Diệp Lăng Nguyệt kiếm chạy. Đùa gì thế, viên kia sinh cơ một mình thế nhưng đan dược tam phẩm. Là hắn dùng tiền mua về, Diệp Lăng Nguyệt gì chưa từng làm. Dùng hắn đan dược chữa cho tốt khách nhân tổn thương, lại còn muốn nuốt riêng thù lao. Một cái liền sinh cơ một mình chỉ có thể thoa ngoài ra. Không thể bên trong dùng người, còn muốn thù lao. Diệp Lăng Nguyệt như là nghe được trên đời tức cười nhất sự tình. Cái này triển khai mới vừa rõ ràng chính là muốn học hắn buôn bán. Chỉ tiếc, hắn chỉ học được cái thùng rỗng, cơ bản y thuật cũng sẽ không. Lạm dụng đan dược, triển khai mới vừa bị đâm phải đầy mặt đỏ bừng. Muốn chết, triển khai mới vừa thúc dục bên trong nguyên lực. Một cổ uy thế không nhỏ nguyên lực. Dường như hỏa diễm vậy. Tại triển khai mới vừa bên cạnh thân lưu động. Liệt diễm xích trường, cuồng bạo trung mang theo mấy phần bá đạo trưởng phong. Hóa thành 7-8 cái trưởng ảnh. Đánh úp về phía Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt trong mắt, hiện lên một xá sắc. Nghĩ không ra cái này ác bá, còn có chút năng lực, hắn sử ra loại này trưởng pháp, chí ít cũng là thất lưu võ học trở lên, tiểu vô lượng chỉ, nhất chỉ càn khôn, Diệp Lăng Nguyệt mâu quang co rụt lại, đầu ngón tay đột nhiên di động, một cổ bàng bạc trong ngón tay trong nháy mắt phát sinh. Hai cổ đồng dạng thanh thế không kém nguyên lực ba động. Cao thét mà tới, một ngón tay nhìn như nhẹ. Lại cho là thật ngón tay như tên, một ngón tay hạ xuống, tướng 7-8 cái trưởng ảnh kể hết đánh bại, triển khai mới vừa kinh hãi. Hắn bản còn tưởng rằng, cái này văn nhược tiểu tử, tối đa cũng bất quá tiểu nguyên đan cảnh, như vậy xem ra, chỉ sợ cũng là cái đại nguyên đan cảnh. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, thù lao ta không nên, tất cả thuộc về ngươi, triển khai mới vừa là một bắt nạt kẻ yếu. Một thấy tình hình không xong, cuống quýt làm ra một bộ muốn xin khoan dung bộ dạng. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, thong thả rút về nguyên lực, triển khai mới vừa cách nhìn, trong mắt rảo quang chợt lóe lên, chợt bàn tay nhiều đem ngâm độc độc xa, hướng Diệp Lăng Nguyệt ném đi. Khách chương.